Vui vẻ lên xe, dọc đường đi, Cuồng Phong nói liên tục không ngừng, chọc cho An Hòa cười cả buổi. Cứ như vậy, đoạn đường vốn xa xôi cũng có vẻ không dài lắm. Đến xế chiều, rốt cuộc An Hòa lại một lần nữa đặt chân tới đại đội đặc chủng quân khu X. Đập vào mắt cô là bóng hình anh Tuấn bất phàm đến không thể quen thuộc hơn. Cuồng Phong như kẻ trộm cười hì hì xuống xe. Người mới vừa rồi còn đóng vai tài xế, trong nháy mắt biến thành cái bóng đèn cực lớn. Lão đại, người em đã mang đến rồi, vậy cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ tốt đẹp chứ. Vừa nói, Cuồng Phong vừa nháy mắt ra hiệu với Hứa Úy. Đồng chí thiếu tá lười phải đáp lại, ngay cả cái liếc mắt cũng không cho cậu ta. Bị người ta không để ý tới, không thể làm gì khác hơn là vuốt vuốt mũi, rút lui bảo toàn mạng sống. An Hòa từ từ dương mắt, tầm mắt chậm rãi nghênh đón. Dưới ánh mặt trời, sáng người Hứa Úy cao ngất, anh khí như cây tùng. Dưới khuôn mặt tuấn tú trẻ tuổi là thân hình cân xứng đến mức tận cùng. Hôm nay anh chỉ mặc một chiếc áo t-shirt màu đen bó sát người, cơ ngực rắn chắc xuyên thấu qua lớp vải màu đen mơ hồ lộ ra gò má, cổ, cánh tay, da thịt màu lúa mạch sáng bóng khỏe mạnh. Vài giọt mồ hôi còn treo trên đó càng làm tăng thêm vẻ trần trụi, dáng vẻ giống như mới vừa từ sân huấn luyện trở về. Nhìn thấy bộ ngực còn đang phập phồng lên xuống của Hứa Úy, vô cùng hấp dẫn, gương mặt An Hòa không tự chủ nóng lên. Là do ánh mặt trời quá gay gắt hay là do ánh mắt của người nào đó quá nóng bỏng? Anh dẫn em tới ký túc xá. Bổ sung một câu, không chỉ có hời hợt, âm thanh cũng hết sức mê người. An Hòa rũ mắt, cúi người định kéo dương hành lý theo mình. Dĩ nhiên, bị Hứa Úy giành lấy. Thực chất nội tâm người nào đó hoàn toàn khác với bộ dạng cao lớn thô kệch của mình. Đồng chí thiếu tá, trung đội trưởng vừa đi tới lưu loát kéo cái dương ra, một tay khác nhấc cái túi mà An Hòa đang sửa sang lại mang tới. Trùng hợp, đúng lúc các thành viên trong trung đội của Hứa Úy kết thúc huấn luyện trở về, đám người đó lập tức dừng lại chào. Vừa khéo người đứng đầu cũng là người mới vừa về hàng, Cuồng Phong, nhìn thấy tay trái Hứa Úy đang cầm tay kéo kéo cái dương đi, nhất thời miệng há thành chữ O. Cậu ta vô cùng oán giận, quay đầu nhìn An Hòa đang cực khổ nén cười đến phát nghẹn kia. Lại nhớ đến lúc nãy người kia cứ trơ mắt nhìn mình vác cái dương từ trên xe xuống đi một đoạn đường dài cũng không nói câu nào. Hứa Úy tà ác liếc Cuồng Phong một cái, nhếch khóe môi, ngay cả nói cũng lười phải nói. Làm người quả nhiên không thể so sánh, cái này gọi là chênh lệch rất lớn đấy. Gần tới giờ cơm tối, đại đội trưởng Lý Viêm và Trương Thân vừa mới chạy về doanh trại đã xuất hiện trước mặt An Hòa. Lúc này, An Hòa đang sửa sang và sắp xếp lại dụng cụ y tế mà mình mang tới. Hứa Úy đứng một bên trò chuyện câu được câu không với quân y La. Bác sĩ An. Lý Viêm vừa cười vừa tiến lên chào hỏi. Thế nào, vẫn suôn sẻ chứ? Báo cáo thủ trưởng, tất cả đều thuận lợi. An Hòa dừng động tác trên tay lại, hướng về phía Lý Viêm, kính một cái quân lễ. Vậy thì tốt. Lý Viêm vừa thở dài vừa nói. Ở cái nơi thâm sơn cùng cốc này, điều kiện của đại đội đặc chủng không thể sánh với tổng y viện quân khu các cô. Trong thời gian này sẽ phải ủy khuất bác sĩ An rồi. Thủ trưởng nói quá rồi ạ. An Hòa vội vàng lên tiếng. Có thể tới đại đội đặc chủng trao đổi học tập đối với tôi mà nói là cơ hội hiếm có mới phải. La Thành. Lý Viêm kéo mở cổ họng hét lớn. Có. La Thành đáp lại vang dội. Thắng nhau cậu nghe kỹ cho tôi, phải chiếu cố bác sĩ An thật tốt. Phương diện chăm sóc chữa bệnh cũng phải khiêm tốn học hỏi người ta. Biết tôi phải dùng bao nhiêu công sức mới mượn được cán bộ nòng cốt của Tổng Y viện tới đây không? Nếu để bác sĩ An xảy ra chuyện gì không hay, trở về xem lão tử có đập chết cậu không? Rõ. La Thành nghe xong thì mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, liếc trộm về phía Hứa Úy, chỉ thấy gương mặt người nọ bình tĩnh như thường, giống như căn bản không hề nhìn thấy bộ dạng vừa rồi của Lý Viêm. Bà nói chứ, con rùa nhà cậu làm sao cũng ở đây. Mặc dù biết điểm này có chút nhỏ mọn cho Hứa Úy, nhưng chân chính nhìn thấy bộ dạng đứng tựa một bên, nghe dự thính của mình, Lý Viêm vẫn còn chưa dịu lại, liền đen mặt. Báo cáo đại đội trưởng, nhiệm vụ huấn luyện hôm nay đã kết thúc toàn bộ. Lúc này Hứa Úy mới đứng thẳng dậy, ra dấu tay làm một cái quân lễ. Mẹ nói chứ, ai hỏi cậu cái này? Lý Viêm đột nhiên phát hỏa đánh tới. Lão tử hỏi, cậu ở đây làm cái gì? Báo cáo đại đội trưởng. Hứa Úy đáp vang rồi. Tôi đang nghỉ phép. Nghỉ phép á? Lý Viêm trợn trắng mắt nói. Nghỉ cái con khỉ gì hả? Còn mẹ nó, người nào chuẩn cho cậu nghỉ? Tôi đang nghỉ lễ. Hứa Úy mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh trả lời. Trương Thần đang đứng một bên uống nước, nghe thấy vậy, cổ họng liền vọt ra một tiếng nức nở. Nghỉ lễ á? Âm lực của Lý Viêm vang lên chấn động, xuyên thấu cả màng nhĩ của An Hòa. Còn mẹ nó, cậu còn dám nói láo hả? Nghỉ sao? Muốn lão tử cho cậu nghỉ đẻ hả? An Hòa nghe xong, không nhịn được nữa, cười phá lên. Cô giống như con ruồi nhỏ, muốn dương nanh múa vuốt. Vậy mà câu nói tiếp theo, Hứa Úy liền đem con ruồi cô đang tươi cười vui vẻ, đập chết hoàn toàn. Tôi nghỉ lễ chính là nghỉ thăm người nhà. Hứa Úy mặt không một chút sợ hãi, đứng đối mặt với Lý Viêm nói. Là anh nói, điều kiện tiên quyết là không có nhiệm vụ. Nếu như tôi muốn nghỉ thăm người nhà, thì coi như nghỉ theo lệ thường, không cần tìm anh, trực tiếp thi hành. Nhớ tới mình lúc trước quả thật có nói như vậy, Lý Viêm nhất thời bị nghẹn. Vậy cậu ngược lại nói nghe một chút xem, muốn thăm người nhà nào. Chữ cuối cùng rơi xuống, Lý Viêm mới hiểu được mình đã chủ động chui vào cái lưới mà Hứa Úy đã giăng từ trước. Còn bà nói chứ, tiểu tử thối nhà cậu đến đây cho tôi, hôm nay lão tử không quất chết cậu, sẽ mang cậu họ luôn. Vừa nói, Lý Viêm vừa nhào qua vồ lấy Hứa Úy như vồ chuột. Thăm người nhà sao? Chẳng lẽ anh thăm chính là cô sao? Trong lòng An Hòa lột bộp rơi xuống, đầu óc bỗng chốc thiếu dưỡng khí. Đúng dịp quân khu X tổ chức chiếu phim ngoài trời cho các thành viên đại đội đặc chủng và mấy anh em quân đồn trú, đó là một bộ phim điện ảnh. Sau bữa cơm chiều, nhận lời mời của Lý Viêm và Trương Thân, An Hòa theo mọi người đi đến sân chiếu bóng ngoài trời. Nhìn thấy Lý Viêm và đám người Hứa Úy lộ diện, đám tiểu tử trong đại đội đặc chủng đem cổ mình kéo dài như dây thun, chẳng qua là muốn nhìn thấy bạn gái của Hứa đội trong truyền thuyết. Khỏi phải nói, quả nhiên không khiến cho bọn họ phải thất vọng. Nói chuẩn xác, phải là kinh sợ mới đúng. Người đẹp mặc quân trang, nữ quân y xinh đẹp. Ở cái nơi thâm sơn cùng cốc này, trừ đàn ông ra chính là đàn ông, lại xuất hiện một người con gái xinh đẹp như hoa, nụ cười trong veo như nước, sống sờ sờ trước mặt bọn họ. Gương mặt không son phấn như hoa như ngọc kia, mái tóc ngắn ngang tai, vừa đen nhánh lại thanh lệ, đôi môi anh đào xinh đẹp, khẽ đóng khẽ mở, đôi mắt đen tỏa sáng chưa dừng lại. Cứ như thế trong lúc lơ đãng mà dẫn dắt dòng điện 10.000 V sinh sôi nảy nở trong lòng biết bao con sói, khiến tâm can chúng nhún nhảy đến mất hồn, ý nghĩ kỳ quái bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Đám lính đặc chủng kia suốt ngày được tiêm nhiễm hun đúc lâu như vậy mà đứng trước chuyện này cũng có cái dạng đức hạnh kia. Ai còn có thể trông cậy vào đám anh em chiến sĩ bọn họ giữ được bình tĩnh, hờ hững như không có gì được chứ? Từng con người phồng lên, trừng mắt đến độ sắp rớt ra ngoài. Từng cái miệng há rộng đến không kịp ngậm nước miếng để chảy dài ba thước. Thẳng đến nội tâm từng người đang kêu gào, rốt cuộc cũng được thấy đàn bà con gái. Hơn nữa lại còn là một người con gái xinh đẹp sống sờ sờ trước mặt. Vậy mà một khắc sau, ngưu lang nổi tiếng khắp quân khu X, Hứa Úy, không chút dấu vết, đi tới chắn trước mặt An Hòa. Đôi mắt thâm sâu không thấy đáy, mang theo nụ cười như có như không, lơ đãng nhàn nhạt quét qua. Ánh mắt giống như lưỡi dao sắc nhọn, đem từng cái nhìn thèm thuồng của đám sói con kia chém gọn. Nhất thời bốn phía hoàn toàn yên lặng. Đột nhiên cái ý niệm cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga hiện ra, khiến cho một mảnh trời gió tanh mưa máu trở nên nhạt nhẽo vô vị. Không để ý tới ánh mắt uy hiếp cảnh cáo của Lý Viêm, Hứa Úy vô cùng tự nhiên thoải mái ngồi xuống bên cạnh An Hòa. Cái tư thế tự nhiên ưu nhã đó khiến cho Lý Viêm giận tới mức hận không được chạy tới đạp cậu ta xuống đất. Bên này, đám binh lính vừa hâm mộ vừa ghen tị đến chết, đỏ mắt ngóng nhìn sang. Cảm thấy càng ngày càng có nhiều ánh mắt tập trung về phía mình và An Hòa. Hứa Úy khẽ nhếch môi mỏng, không chút báo trước, nghiêng người gần sát bên tai An Hòa. Chuyện phát sinh quá đột ngột, nhất thời An Hòa ngẩn người, không biết nên làm gì cho phải. Trong gang tấc, thậm chí An Hòa có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng mà ấm áp của Hứa Úy phả lên cổ mình. Mà tư thế thân mật của hai người trong mắt mọi người hiển nhiên trở thành căn cứ chính xác, chứng minh giữa hai người có gian tình. Vì vậy, từng ánh mắt nóng bừng dần dần ảm đạm đi, trái tim trộn rộn cũng nhỏ vụn hẳn đi, cắt đứt hoàn toàn ý niệm không nên có. Một đám trai tráng độc thân chỉ đành nuốt nước mắt vào trong, trơ mắt nhìn hai bóng hình chói mắt kia nhẹ nhàng chồng lên nhau. Không chịu nổi loại kích thích cường độ cao này, rốt cuộc An Hòa khẽ chớp hàng mi, nhẹ nhàng mở miệng. Anh đây là làm gì vậy? Trên vai em có cọng tóc. Hứa Úy lại một lần nữa không giấu vết, nhích gần thêm vài phần bên tai An Hòa. Hử? An Hòa nghe vậy, theo bản năng rũ mắt xuống, quay đầu nhìn vai phải của mình. Chỉ là... Hứa Úy khẽ cười một tiếng nhàn nhạt nói. Hình như anh nhìn nhầm rồi.

Tới đây là kết thúc tập 3 của bộ truyện Khi đội trưởng gặp nữ quân y. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi bộ truyện này. Nếu yêu thích nó thì đừng quên để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận bên dưới, like video và subscribe kênh. Sau đó bấm vào chuông thông báo để nhận thông báo mỗi khi kênh ra tập truyện mới. Còn bây giờ xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 4 của bộ truyện trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vị Hy.